Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Lạc Đường biết quay lại đi. 2. Vị này, ngươi không nên vọng động, ngươi không nên vọng động. Mấy vị trưởng lão ngăn Vương Dược Sư nói rằng: Các ngươi thả ta ra, các ngươi thả ta ra, để ta đánh chết tên khốn kiếp này. Vương Dược Sư la to, giống như châu điên, mấy vị trưởng lão chỉ có thể ngăn, giống như trước vị kia, Vương Dược Sư nói như vậy. Bọn hắn bây giờ càng nên ngăn, nếu không, người ở bên ngoài xem ra, thì tương đương với bọn họ đang nhìn hai cái Vương Dược Sư ở hỗ ẩu, đang nhìn hảo hí, đến thời điểm, mặc kệ người nào là Vương Dược Sư, cũng sẽ không buông tha bọn họ. Chúng ta hay là trước làm rõ tốt hơn, hy vọng ngươi có thể hiểu được, mấy vị trưởng lão khuyên nhủ, như vậy đối với tất cả mọi người tốt hơn. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, các ngươi bọn khốn kiếp kia. Vương Dược Sư suýt chút nữa bị tức nổ, ở trong lòng hắn đã đem ngăn hắn mấy vị trưởng lão đánh tới khốn nạn nhãn mác. Bọn khốn kiếp kia luôn miệng nói vì chào mọi người, nhìn như rất công chính, thế nhưng vừa tên khốn kia đánh đập chính mình thời điểm, bọn họ làm sao giả chết không lên tiếng sao? Lại như hai người đánh nhau, ở một cái người nhấn một cái khác đánh đập thời điểm, bên cạnh phe thứ ba mặc kệ, cứ như vậy trơ mắt nhìn người kia bị đánh đập. Nhưng khi cái kia bị đánh đập người muốn phản kích thời điểm, phe thứ ba nhưng nhảy ra khuyên can. Cái này gọi là cái gì a? Này rất sao chính là chánh tông kéo lệch giá a. Hiện tại Vương Dược Sư trong lòng đều ở suy đoán, bọn khốn kiếp kia có phải là toàn bộ đều làm phản, nếu không bọn họ làm sao sẽ thu về hỏa đến bắt nạt chính mình a. Vương Dược Sư bình tĩnh lại, mấy vị trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ là kết quả tốt nhất, không cần đối mặt bất luận ai là chân chính Vương Dược Sư. Bọn họ đều không có quả ngon ăn kết cục, thế nhưng bọn họ không biết là bọn họ bây giờ hành vi đã đem chân chính Vương Dược Sư cho đắc tội thấu thấu. Ta có thể chứng minh ta là chân chính Vương Dược Sư. Vương Dược Sư lạnh lùng nói, ta có thể chứng minh ta là chính ta. Lý Tần Chiêu cũng nói. Vương Dược Sư sửng sốt một chút, chứng minh hắn là chính hắn, hắn không phải cái hàng nhái, hàng giả sao? Sau đó hắn liền phát hiện ở đây Dược Vương Điện mọi người nhìn hắn ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn chính là biết những người này tại sao ánh mắt nhìn hắn đầy dẫy hoài nghi, bởi vì so với cái này hàng nhái, hàng giả câu kia ta có thể chứng minh ta là chính ta, hắn câu kia ta có thể chứng minh ta là chân chính Vương Dược Sư, liền có vẻ hắn có chút rụt rè, lại như một hàng nhái, hàng giả cực lực chứng minh chính mình như thế, mà đối phương lời nói nghe tới hoang đường chứng minh mình là chính mình. Thế nhưng nghe vào người khác trong tai, nhưng là theo bản năng cho rằng người nói lời này là thật. Này rất sao? Vương Dược Sư trong gió lăng loạn. Nếu như đổi lại hắn là người đứng xem, hắn cũng sẽ hoài nghi mình. Nhưng là rõ ràng đối phương mới phải một hàng nhái, hàng giả a. Như thế một hàng nhái, hàng giả, hắn nơi nào tới đây sao đại đại nhập cảm a? Lại như hắn mới là thật. Này mười dặm phiêu hương, phối phương phải. Vương Dược Sư cảm giác mình ở trong lời nói thấm không lên bất kỳ tiện nghi, bất đắc dĩ chỉ có thể trên hoa quả khô. Hắn đem mười dặm phiêu hương, phối phương nói ra, sau đó hắn nhìn mọi người, lại nhìn Lý Tần Chiêu. Nếu như ta hàng nhái, hàng giả, ta làm sao sẽ biết loại này chỉ có chúng ta Dược Vương Điện hạch tâm mới có thể biết đến phối phương a? Lẽ nào ta còn có thể sử dụng trước công chúng thay y phục thuật đem người khác trong óc gì đó đều làm lại đây a? hắn lạnh lùng nhìn Lý Tần Chiêu. Hiện tại, ngươi có lời gì nói? Hoặc là nói, ngươi có cái gì để chứng minh chính mình? Ngươi nếu biết, đây là chúng ta Dược Vương Điện hạch tâm mới biết phối phương. Lý Tần Chiêu gảy gảy ngón tay, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hướng về Vương Dược Sư. Vậy ngươi ở trước mặt mọi người, nói ra, nói. Lý Tần Chiêu giơ tay chỉ trỏ ở đây một đám hộ vệ. Ý tứ rất rõ ràng, những hộ vệ này không phải là Dược Vương Điện hạch tâm. Ngươi làm như vậy không hợp quy củ. Vương Dược Sư biến sắc mặt, chợt, ha ha ha ha, ta đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Vương Dược Sư rào rạt đắc ý nói, ta nói 10 dặm phiêu hương, phối phương bên trong thiếu mất một vị thuốc, chỉ có thêm vào mùi này thuốc, mới thật sự là 10 dặm phiêu hương, mùi này thuốc mới phải này phối phương trọng yếu nhất. Vì lẽ đó, ta coi như đem phối phương nói ra, cũng không thương Phong Nhã. Dược Vương Điện một đám trưởng lão gật gật đầu, bọn họ trong con ngươi đối với Vương Dược Sư hoài nghi biến mất rồi, đang nhìn hướng về Lý Tần Chiêu liền tràn đầy hoài nghi. Hùng làm cành, Lý Tần Chiêu dùng truyền âm phương thức đem cái này từ truyền vào một đám trưởng lão cùng Vương Dược Sư trong tai. Không phải, làm sao ngươi biết a? Vương Dược Sư kinh ngạc. Này, nếu nói Hùng làm cành chính là cái kia 10 dặm phiêu hương quan trọng nhất một vị thuốc, cho tới Lý Tần Chiêu là thế nào biết đến? Rất đơn giản, ở Vương Dược Sư báo ra cái kia một chuỗi dược tài tên thời điểm, Lý Tần Chiêu chủ động phát động Bách Hiểu Xanh. Bách Hiểu Xanh lúc này liền cho ra thiếu hụt, nói là thiếu một mực vị thuốc chính. Nhất thời, ở đây một đám trưởng lão lại mê, bọn họ lại nhận biết không ra, đến cùng vị nào mới thật sự là Vương Dược Sư. Nhìn ta luyện dược tay, Vương Dược Sư sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này sử xuất luyện dược tay, lợi dụng luyện dược tay, bất luận là luyện chế độc dược, vẫn là thánh dược chữa thương, đều làm ít mà hiệu quả nhiều. Đây là một loại Dược Vương Điện thành viên chính thức, cũng biết thủ pháp. Thế nhưng loại thủ pháp này dễ học nhất khó tinh, có thể đem thủ pháp này luyện đến đăng phong tạo cực trình độ người, không có chỗ nào mà không phải là bọn họ Dược Vương Điện hạch tâm bên trong hạch tâm. Tối thiểu, ở đây mấy vị trưởng lão, tại đây luyện dược tay trình độ trên, cũng không bằng Vương Dược Sư. Ta xem ngươi còn có cái gì nói. Vương Dược Sư cười lạnh nói. Hắn không biết đối phương là làm sao biết 10 dặm phiêu hương vị thuốc chính. Thế nhưng hắn không tin, đối phương còn có thể đem luyện dược tay luyện đến đã biết trồng trọt bước. Thật giống vị này mới phải Vương Dược Sư. Một đám trưởng lão nhìn về phía Vương Dược Sư trong ánh mắt có thêm một phần cung kính. Vương Dược Sư trên mặt nhất thời hiện ra ý cười đến. Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi, hai người trên mặt nhưng là tràn đầy vẻ lo âu. Cũng đang lúc này, 10 nơi sai lầm, Lý Tần Chiêu thản nhiên nói. Cái gì? Vương Dược Sư không phản ứng lại. Ta nói ngươi này luyện dược tay có 10 nơi sai lầm. Lý Tần Chiêu nói, ngón tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, đồng dạng đem luyện dược tay triển khai ra. Thế nhưng coi như là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra. Hắn sử dụng tới luyện dược tay, muốn càng thêm tự nhiên mà thành. Hắn sở dĩ biết cái này luyện dược tay, tự nhiên là bởi vì tại đây nơi trong thư viện là có cái môn này luyện dược thủ pháp. Hệ thống thu nhận cái môn này thủ pháp, cũng đem cái môn này thủ pháp tra lậu bổ khuyết, biến thành một quyển hoàn mỹ cấp thư tịch. Lý Tần Chiêu hấp thu quyển này ghép công pháp sau, dĩ nhiên là nắm giữ cái môn này thủ pháp. Ngươi làm sao cũng sẽ? Vương Dược Sư một mặt không dám tin tưởng, hai chứng lạc đường biết quay lại chứ. Cũng đang lúc này, chỉ thấy Lý Tần Chiêu dùng đứa ngốc mau trở lại đầu đi ánh mắt nhìn người trước, giả mạo ta, nhưng người vĩnh viễn không phải ta a. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người cũng đều tụ tập đến Lý Tần Chiêu trên người. Lời này lượng thông tin hơi lớn a. Vương Dược Sư ngây ngẩn cả người. Hai chứng, hắn đây là đang gọi mình. Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi có chút mê. Các nàng không biết Lý Tần Chiêu đang lộng cái nào vừa ra. Các nàng hoàn toàn không hiểu đối phương định làm gì. Thế nhưng, các nàng rõ ràng, Lý Tần Chiêu tiếp đó, nhất định là lại muốn lên tao thao tác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.